Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 260, chương 260, phân biển. Bất luận phòng cháy biện pháp làm nhiều đúng chỗ, phóng hỏa tuyên truyền như thế nào đi nữa thâm nhập lòng người. Ở đoàn người dày đặc trong thành phố, hỏa hoạn vĩnh viễn là một cái xác suất vấn đề. Không phải ngày hôm qua, chính là hôm nay ngày mai tất nhiên sẽ phát sinh. Vào lúc này chính là thử thách cứu hỏa năng lực một căn 7-8 tầng lầu độ cao thương mại thể lực bốc cháy lên. Trùng thiên ánh lửa cùng tà dương hô ứng cùng nhau, màu đỏ lẫn nhau thừa bên dưới làm người ta kinh ngạc run sợ. Gầy mũi khói đặc cho bụi chung quanh xuất kích. Cuồn cuộn khói đặc như là quái vật nuốt chửng xung quanh không cần thiết mấy phút. Liền xung quanh đường phố đều trở nên tàn tạ một mảnh. Ô tô muốn chạy trốn nhưng cũng chặn ở giữa đường. Người đi đường đứng ở an toàn khu vực chỉ trò trò. Có chút lương tâm liền báo cảnh sát. Không lương tâm thẳng thắn dùng di động giấy phép ở loại này bao trùm một đám lớn hỏa hoạn trước mặt. Sức mạnh của cá nhân quá nhỏ bé, cũng không thể hy vọng miến khô diệt hỏa khí hoặc là đầu đường lên phòng cháy chốt có tác dụng. Vì là không nhiều lo lắng người ngoại trừ bị vây ở thương trường bên trong người thân nhân ở ngoài. Cũng chỉ có xung quanh cửa hàng ông chủ. Chuyện như vậy bọn họ không có chút nào muốn xảm lên. Không có mua đủ sung túc hỏa hoạn bảo hiểm người cũng chỉ có thể dương mắt nhìn thật lớn hỏa. Hirano Eiko trợn to hai mắt nhìn chân trời bốc cháy lên kiến trúc. Đây là một thương mại thể lực đi, tính cả công nhân viên. Bên trong hiện tại ít nhất cũng có mấy ngàn người lần này đến Osaka thật đúng là mở mang. Hiểu biết, không chỉ ăn đến ăn ngon, đập xuống rất nhiều khó quên bức ảnh. Hơn nữa còn nhìn thấy khó có thể nhìn thấy cảnh tượng. Loại này lửa lớn đốt cháy cảnh tượng ở Tokyo nàng có thể chưa từng thấy. Ừ, có điều ở Tokyo nàng từng thấy La Sinh Môn loại này càng đồ sộ đồ vật như vậy tính toán. Quả nhiên vẫn là các nàng Tokyo càng thêm lợi hại, toa toa, cởi quần áo âm thanh ở bên cạnh. Truyền đến, này, ngươi muốn đi làm cái gì? Hirano Eiko quái đản như thế nhìn Moribe hắn chính đem trên người áo khoác cởi ra, cà vạt, còn có che lấp thân phận dùng nghỉ phát. Moribe sẽ không nghĩ tới là đi cứu người đi, cứu người. Moribe âm thanh phi thường bình tĩnh. Trong bình tĩnh mang theo kiên định sức mạnh cùng Hirano Eiko nghĩ tới như thế. Moribe đúng là muốn đi cứu người, ngươi đang suy nghĩ gì? Hirano Eiko kéo Moribe ống tay áo. Ngươi đây là ở bại lộ chính mình. Moribe đến cùng có biết hay không chính mình muốn đi làm cái gì? Hai người bọn họ hiện tại tuy rằng bàng lên bắp đùi, nhưng trên bản chất vẫn bị quan phủ truy tra. Người Hirano Eiko không nghi ngờ Moribe có từ đám cháy bên trong cứu người bản lĩnh. Dù sao Moribe nhưng là vượt qua nhân loại tồn tại, nhưng chính là bởi vì không nghi ngờ phần này bản lĩnh. Vì lẽ đó Hirano Eiko biết Moribe dáng dấp như vậy làm sẽ khiến cho quan phủ chú ý bọn họ lần này đi. Ra ở phố kinh doanh thượng du chơi, cũng đã là đang bốc lên nguy hiểm. Cũng chính là Jun tài phú xem ở Moribe phần trước chính mình mặt mũi. Không phải vậy liều lĩnh nguy hiểm đi ra đi dạo phố. Vậy thì ngẫm lại đi, sẽ không, Moribe cởi áo khoác. Hirano Eiko cầm lấy trống rỗng áo khoác tay áo, trơ mắt nhìn Moribe Takeo lớn cất bước hướng đi đám cháy. Yuna. Yuna, một tên mẫu thân ngồi chồm hổm trên mặt đất, trong lồng ngực ôm chính mình 3-4 tuổi nhi tử tuổi tác tuy rằng tiểu, nhưng cũng biết trước mắt chính đang phát sinh cảnh tượng do đáng sợ dường nào. Sợ hỏa là động vật thiên tính. Chớ nói chi là trước mắt cháy hừng hực, ngọn lửa hừng hực vạn vẹo bên trong tựa hồ đã biến thành quái vật. Hắn theo đồng thời tan nát cõi lòng gọi lên tỷ tỷ, tỷ tỷ, tỷ tỷ của hắn ở vừa nãy cấp thiết chạy vào thương trường bên trong giải quyết tiểu ý. nhưng ngay ở này khoảng cách bên trong, hừng hực lửa lớn không hề có điểm báo trước bốc cháy lên. Là cháy bùng, bỗng nhiên cháy bùng chặn cửa, đều không có làm cho người ta thời gian phản ứng bé trai, chỉ là ở đám cháy chạm kế tiếp. Cũng có thể nghĩ ra được tỷ tỷ hiện tại có cỡ nào thống khổ, tiếng khóc tuyệt vọng, không cam lòng rít gào, bi thương, thống khổ ở đám cháy trước ầm ĩ. Còn có người không lý trí vọt vào đám cháy bên trong. Tiếp theo liền bị lửa lớn nuốt xem không thấy bóng người. Coi như may mắn không có bị ngọn lửa thiêu chết. Cái kia cuồn cuộn khói đặc cũng sẽ để người bình thường nghẹt thở. Hỏa hoạn bên trong rất lớn, một phần người chết đều là bị khói đặc sặc chết đứng ở này cuồn cuộn đám cháy trước. Nhân loại cực kỳ cảm giác được chính mình nhỏ bé, kiến trúc vật liệu bị đốt cháy phát sinh đùng đùng, đùng đùng rên rỉ, ánh lửa ngút trời, bên trong liên tục có kiến trúc kết cấu bị đốt cháy sụp đổ trên đất, đập ra tầng tầng âm thanh, tia lửa văng gắp nơi, xe cứu hỏa lúc nào mới sẽ tới, cầu các ngươi mau mau lại đây a, đều đừng đổ ở trên đường. Hô, Moribe chạy vội tới đám cháy trước, lẩm bẩm nhìn phấp phới hỏa diễm. Không cần lo lắng, không cần lo lắng, nối liền cùng một chỗ hỏa diễm chiếu Moribe gò má hỏa hồng. Da rẻ mạch máu lưu động bên trong tựa hồ cũng có hỏa diễm, chính phụ nữ ôm đứa bé nhìn về phía. Phát ra âm thanh Moribe Takeo. Moribe Takeo không phải ở đối với các nàng nói chuyện, mà là đang lầm bầm lầu bầu. Ở hỏa diễm trước lầm bầm lầu bầu, Yuna a, Yuna, che ngợp bầu trời hỏa diễm thanh thế hùng vĩ, cười nhạo người bình thường ở sức mạnh tự nhiên trước không thể ra sức. Moribe không sợ những này phổ thông hỏa diễm, hắn chắc chắn vọt thẳng tiến vào đám cháy bên trong cứu người. Cho dù bị ngọn lửa đốt cháy cũng không có quan hệ, nhưng hắn chính là có thể cứu người, liệu có thể cứu mấy người. Một lần đi vào, một tay mang theo một cái, trên lưng lại cõng lấy một cái. Điều này cũng làm cho là ba người nhiều nhất qua lại cái 4, 5 lần, 5, 6 lần, hỏa diễm sẽ lan tràn đến mỗi cái phương vị. Sẽ không lại có thêm một cái người may mắn còn sống sót, chính là bởi vì sẽ sử dụng hỏa diễm. Vì lẽ đó Moribe mới thanh sở hỏa ngọn lửa khủng bố, không được. Không thể như vậy cứu người, hắn cắn răng. Gân xanh ở trên cổ bảo Hirano Eiko ăn mặc cao giúp giày. Lớn cất bước lao nhanh vẫn là theo không kịp Moribe Takeo, bước chân người khác đều ở hướng về bên ngoài chạy. Ngươi vì sao càng muốn đi ngược chiều? Mãi đến tận Moribe đứng ở đám cháy trước, nàng mới rốt cục thở hồng hộc ngồi xổm ở Moribe bên cạnh. Xoa xoa mồ hôi trên trán Hirano Eiko nghi vấn nói. Ngươi cứu không được, nhiều người như vậy, ngươi có thể cứu ra đến mấy cái? Không muốn đem mình cũng trộn vào. Chúng ta đi thôi, giao cho quan phủ đến xử lý, này vốn là quan phủ sự tình. Có thể cứu, có thể cứu. Moribe Takeo giơ lên cao hai tay, như là cách lực cao tấm bảng quảng cáo bên trong chạy trốn người 300 mét đường băng ở trước mặt hắn. Ánh mắt, hỏa diễm vặn vẹo sóng nhiệt, chính là hắn hơi nước sóng. Ánh mắt sáng quắc có thần, trên người mỗi một tấc bắp thịt tựa hồ cũng đang gầm thét. Ta có thể đem bọn họ cứu ra, chính là... chỉ có thể cứu ra tới một cái cũng phải cứu, cháy hừng hực, đám cháy là biển lửa. Hỏa diễm lăn lộn như sóng biển, để cái này không lắm ấm áp mùa xuân nóng rực đáng sợ nước mắt. Kêu rên, khóc giống, lo lắng, việc không liên quan tới mình. Trên bầu trời có thể nhìn thấy chúng sinh trăm thái Ai Cập chi tử Moses, ở trước có biển đỏ ngăn cản. Sau có Ai Cập truy binh bước ngoặt sinh tử. Trong tay hắn nâng trượng, chỉ về nước biển đột nhiên tách ra đẩy hướng về hai bên hình thành cao cao tường nước. Trung gian đồng loạt triển khai một cái mấy dặm rộng đường lớn đại đạo. Một trận đông phong mãnh thổi, đại đạo lập tức phơi khô biển lửa, phân biển. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,